chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1182, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 31. Góc truyện audio.com. Editor, May, Thi Khả Nhi nhận một vụ kiện ly hôn. Người trong cuộc là nhà gái, 32 tuổi, có cùng chồng cô ta một trai một gái. Vì chăm sóc gia đình bên nữ từ bỏ tiền đồ tốt bắt đầu làm hoàn toàn chức trách một người vợ. Không ngờ người chồng ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, nuôi dưỡng hai tình nhân, mà hai tình nhân này một là bạn thân bên nữ, một là em gái họ bên nữ. Hai người đã ngả bài với bên nữ, hơn nữa nói cho bên nữ bọn họ không thể nào rời khỏi bên nam. Sau khi bên nữ biết được bên nam ở bên ngoài từng khuyên bảo anh ta, hy vọng anh ta có thể thấy niệm tình con trai con gái mà cắt đứt quan hệ với hai người phụ nữ kia. Lúc ấy bên nam liền quẳng xuống lời tàn nhẫn, nói nếu bên nữ ép buộc thì anh ta liền ly hôn với cô. Hơn nữa tài sản cũng sẽ không chia cho cô một phần. Bảo cô tốt nhất mắt nhắm mắt mở, nếu không sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc ấy bên nữ quả thật bị anh ta uy hiếp, bởi vì cô là một phụ nữ xuất thân từ nông thôn. Chưa từng đọc sách, không hiểu kiến thức luật pháp gì đó, cho nên không biết điều 34, luật hôn nhân quy định. Trong lúc bên nữ mang thai, trong một năm sau khi sinh nở hoặc trong 6 tháng sau khi ngừng mang thai, bên nam không được đề xuất ly hôn. Lúc ấy cô ẩn nhẫn một thời gian thật dài, đến khi bên nam đưa ra chuyện càng quá nhận hơn, công khai mang theo tình nhân tham dự tất cả loại trường hợp. Không bận tâm cảm thụ của cô mới làm ra lựa chọn sáng suốt. Cô ở dưới sự đề nghị của bạn bè tìm được căn phòng luật sư sở sự vụ tham khảo ý kiến. Kết quả luật sư nói cho cô biết, bình thường gặp phải loại tình huống này, nếu như nắm giữ được chứng cứ nhất định, bên nữ có thể khởi tố ly hôn. Hơn nữa rất dễ dàng tranh được quyền nuôi dưỡng, cùng với phân được ít nhất một nửa tài sản của bên nam. Lúc ấy bên nữ hạ quyết tâm muốn kiện bên nam lên tòa, khởi tố ly hôn, nhưng lúc cô cầm chứng minh thân phận và tư liệu khác đi luật sư sở sự vụ làm thủ tục, bị sở sự vụ từ chối ngoài cửa, nguyên nhân là quan hệ của chồng cô ta và hậu trường quá vững chắc. Sở sự vụ nho nhỏ của bọn họ trêu chọc không nổi. Thi Khả Nhi là nghe được mấy đồng nghiệp nói đến chuyện này ở trên một bữa tiệc. Thật ra tất cả mọi người rất đồng tình với người phụ nữ kia. Chỉ là hiện tại xã hội này quá thực tế, vì để tránh cho phiền toái lên thân, rất nhiều người đều giả làm người vô tình. Chỉ là Thi Khả Nhi không giống bọn họ. Sau khi nghe nói chuyện này, cô sai người ta tra được điện thoại của bên nữ, tự mình gọi điện thoại đi hỏi thăm một chút tình huống đối phương. Trước đó đối phương không biết cô là luật sư, nói bâng quơ vài ba câu qua loa cho qua, cũng không nguyện ý tiết lộ gì. Thi Khả Nhi ngay lập tức tỏ rõ thân phận của mình. Vì để cho đối phương tin tưởng mình là luật sư, cô trên báo tên của mình, để cho đối phương lên mạng tra xét. Chỉ là lúc đó bên nữ cũng không có đi tra, nguyên nhân là từng nghe nói qua tiếng tăm của Thi Khả Nhi. Biết cô là luật sư tiếng tăm lừng lẫy, cho nên liền không hề giữ lại nói tình huống hôn nhân của mình cùng với tình hình bây giờ cho cô biết. Thi Khả Nhi nghe xong không nói thêm gì, chỉ là nói cho cô ấy biết, nếu cô tin tưởng tôi, sẽ chuẩn bị tài liệu liên quan thật tốt, đến sở sự vụ luật sư Cẩm Thắng tìm tôi làm luật sư của cô, hơn nữa không thu xu nào. Vì vậy ngày hôm sau, bên nữ tìm đến Thi Khả Nhi, hơn nữa cầm ra toàn bộ tích lũy của mình, hy vọng có thể mướn Thi Khả Nhi có thể giúp mình đòi lại công bằng. Đánh thắng vụ kiện ly hôn này, Thi Khả Nhi không có lấy tiền của cô ấy, hơn nữa dùng danh nghĩa của mình trả tất cả tiền bạc cho sở sự vụ. Bởi vì cô chưa từng gặp mặt một người phụ nữ nào sống đến thảm như vậy. Rõ ràng gả cho một vương lão ngũ, nhưng gia sản toàn thân cũng chỉ có hơn 3.000 đồng. Cách chương.